Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, cố ý liêu hắn. Đối với Thẩm Kình Phong lựa chọn, Thẩm Tiêu Nhiên tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vui khi việc thành. Vì nhường Thẩm Tiêu Nhiên yên tâm, Mộ Thanh Nghiên tức khắc bắt đầu đối Thẩm Kình Phong dạy học. Thẩm Kình Phong quả nhiên rất thiên phú, hơn nữa hắn kỳ thật đã lặng lẽ sờ soạn thật nhiều năm. Không phí bao lớn công phu liền nướng ra một lò sắc hương vị câu toàn bánh ngọt. Gặp Thẩm Kình Phong thế nhưng có loại này thiên phú, Thẩm Tiêu Nhiên chỉ kém đối lão thiên gia cập Mộ Thanh Nghiên cảm động đến rơi nước mắt. Lại lo lắng Thẩm Kình Phong một mình tiếp cận nướng lô. Nghe theo Mộ Thanh Nghiên đề nghị cấp Thẩm Kình Phong tìm cái tin cậy hộ công thêm bảo tiêu. Hắn không biết, cấp Thẩm Kình Phong tìm hộ vệ việc, Mộ Thanh Nghiên là phục chế hắn kiếp trước thực hiện. Kiếp trước, Thẩm Kình Phong thiêu Thẩm Tâm Duệ nơi phòng bếp sau, Thẩm Tiêu Nhiên liền cho hắn lương cao cam kết một cái bên người hộ vệ. Lúc này đây Thẩm Tiêu Nhiên cấp Thẩm Kình Phong tìm hộ vệ tên là Tề Lỗi. Là Thẩm Tiêu Nhiên một cái chiến hữu đệ đệ. 17 tuổi Tề Lỗi có không sai thân thủ. Bộ dạng lại tư văn tú khí. Gia cảnh không làm gì tốt hắn nghe nói mỗi ngày chỉ cần cùng Thẩm Kình Phong không nhường hắn tiếp. Xúc nguy hiểm sự vật. Liền có tiền lương lấy. Nếu nguyện ý, còn có thể cùng nhau học làm điểm tâm. Hưng phấn cực kỳ. Thẩm Tiêu Nhiên là cái hành động phái. Hôm đó liền hoa bát vạn đem Mộ Thanh Nghiên thuê trụ kia đống tứ tiến 4 tầng tiểu lâu ra mua. Cái này, không chỉ có Thẩm Kình Phong trụ địa phương giải quyết, Mộ Thanh Nghiên trong kế hoạch bánh ngọt sinh sản phân xưởng cùng viên công ký túc xá cũng có. Gặp Thẩm Kình Phong đối làm điểm tâm hứng thú 10 phần. Thẩm Tiêu Nhiên hôm đó liền giúp hắn đem hành lý chuyển đi lại. Bang Thẩm Kình Phong đóng gói hành lý thời điểm, Thẩm Tâm Duệ, Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Minh Nguyệt đều không ở nhà. Thẩm Tiêu Nhiên nghĩ, cho bọn hắn viết cái nhắn lại điều, nhưng không có nói Thẩm Kình Phong học làm điểm tâm chuyện. Chỉ nói hắn tiếp đi cùng nhau trụ một đoạn thời gian. Chân chính cùng Thẩm Kình Phong tiếp xúc, Mộ Thanh Nghiên phát hiện, hắn tự bế chứng so với nàng tưởng tượng còn có rất nhỏ. Mỗi một lô điểm tâm xuất ra, đều có thể nhìn đến hắn khóe miệng có ẩn ẩn ý cười. Trừ bỏ Tề Lỗi, nàng không có đem Thẩm Kình Phong có rất nhỏ tự bế chứng chuyện nói cho khác viên công. Chỉ nói hắn tương đối nội hướng thẹn thùng. Bởi vì Thẩm Kình Phong là lão bản đệ đệ, nhân viên cửa hàng nhóm không chỉ có không dám đối hắn lỗ mãng, còn đều thực chiếu cố hắn. Thẩm Kình Phong ở trong này cảm nhận được trước nay chưa có thư thái. 5 giờ chiều, Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên ca lưỡng cập Tề Lỗi cùng nhau về tới đã bị Thẩm Tiêu Nhiên mua. Xuống cho thuê ốc, trừ bỏ Mộ Thanh Nghiên thuê trụ tứ linh nhị cùng lầu 222 cái phòng còn ở hai nhà ngày mai. Tài năng chuyển đi người thuê, khác đều là phòng trống. Thẩm Tiêu Nhiên đem Thẩm Kình Phong cùng Tề Vân đưa vào tứ linh nhất thất. Dặn bọn họ thu thập phòng ở. Chính mình trở về tứ linh nhị. Vừa vào cửa, Thẩm Tiêu Nhiên liền phủng cấp Mộ Thanh Nghiên nhất chuỗi dài chìa khóa. Nghiên Nghiên lão bản nương. Hiện tại này đống lâu toàn bộ đều thuộc loại ngươi. Ngươi tưởng dùng như thế nào dùng như thế nào. Mộ Thanh Nghiên cười tủm tỉm tiếp nhận chìa khóa. Phóng hảo, nhẹ nhàng hoàn trụ hắn thắt lưng. Đầu tựa vào hắn ngực cảm thụ được hắn tim đập. Gắt giọng, ca. Ta rất nhớ ngươi a, cả một ngày chỉ có thể nhìn, không thể ôm, tức giận nhân Nga, Thẩm Tiêu Nhiên, này là trong lòng ta nói, vì sao bất lưu ta nói, mà lúc này ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, tiểu nha đầu đặc hữu trong veo hơi thở ở hắn hơi thở gian quanh quẩn. Hắn tim đập dần dần thất thường, thân thể càng ngày càng nóng, hắn chạy nhanh đem nàng buông ra, lại phát hiện tiểu nha đầu tha thiết môi đỏ mọng đã khắc ở trên môi hắn. Thật chết người a, hắn thở dài một tiếng. Lại hôn điên cuồng, tiểu nha đầu lại bắt đầu từ chối. Ngượng ngùng, ta muốn đi làm cơm, tiểu chứng thối, Thẩm Tiêu Nhiên này mới hiểu được nàng là cố ý. Tưởng sinh khí lại khí không đứng dậy, xoay người đem nàng ôm vào phòng bếp. Ta cùng ngươi cùng nhau làm đi, Mộ Thanh Nghiên thực ngoài ý muốn. Ngươi, biết nấu ăn, này 2 năm làm nhiệm vụ khi học cố ý cho ngươi học. Phải không, Thẩm Tiêu Nhiên đồng chí, ngươi thật đúng yêu học tập A, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Trên cái này thế giới còn có cái gì là ngươi sẽ không? OCV by Love Video. Hết chương.